Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 101, hướng Bắc. Tương lai là không xác định, đại thế cuồn cuộn, đại phương hướng cơ bản bất biến, nhưng nhỏ bé nơi biến hóa nhưng ở mỗi phân mỗi giây bên trong. Thường uy kiếp số là tất nhiên, nhưng kiếp số bạo phát thời gian, địa điểm, liên quan đến nhân vật, sự kiện nhưng không trọn vẹn cố định, nói là trong vòng 3 tháng, khả năng là 3 tháng ngày cuối cùng, cũng khả năng là trung gian một ngày nào đó, thậm chí liền vào ngày mai, đây là kiếp số hai bên từng người lựa chọn kết quả. Về thời gian, Thường Uy dĩ nhiên muốn lựa chọn ngày cuối cùng. Nhưng Ancient One không hẳn. Ancient One muốn lựa chọn Kamatai thành tựu địa điểm, nhưng cũng phải Thường Uy đồng ý mới được. Ở thời gian cùng địa điểm trên, kiếp số quyết định bởi với hai bên lựa chọn về thời gian. Ancient One chiếm chủ động, địa điểm hoặc là nói không gian trên Thường Uy hơi chiếm chủ động. Thường Uy rất rõ ràng, linh cảm nhắc nhở kiếp số sớm, nguyên nhân vẫn là ở Thường Uy bản thân, tất nhiên là S. H I E L D H I D R A một loạt biến hóa dẫn Ancient One sớm phát động, cho tới gặp sớm bao nhiêu, nói chung ngay ở tháng này cũng chính là 5 tháng, Nick kế hoạch mới vừa phát động, Thường Uy liền lòng sinh cảm ứng mà không thể không lập tức tới rồi, đem luyện chế phi kiếm kế hoạch theo sớm. Cũng may ứng đối Ancient One chủ yếu thủ đoạn đã bố trí thỏa đáng. Thường Uy vỗ vỗ mặt lộ vẻ vẻ yêu lo, Alana mu bàn tay lại cười nói, luyện chế phi kiếm là chi tiết lặt vặt, cho ta mà nói phi kiếm chỉ là thêm một cái phụ trợ mà thôi. Hắn chậm rãi đi ra nữ thần trong sọ, đi đến lang trước, xuyên thấu qua một trận mãnh tự một trận xanh thảm hào quang, nhìn phía dưới run rế như thế hát i d r a môn, lạnh nhạt nói, bọn họ xem như là giúp ta một vấn đề nhỏ. Thường Uy pháp lực chấn động, cả tòa tượng nữ thần tự do nhất thời như há hốc miệng ra cự thú, xanh thảm hào quang từng tầng bị cạo nuốt hết, hóa thành mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí, hòa vào địa hỏa lò nung. Hát I, D, R, A đặc công tiền phó hậu kế. Thang máy từ lâu ở năng lượng khổng lồ xung kích bên dưới mất đi công dụng. Những người này chỉ có thể theo nữ thần bên trong thang đu leo lên. Đến trong sọ bên ngoài, không nói hai lời liền bỏ mặc dây. Có thể cái gọi là dập tắt lựu đạn ném đi tiến vào trận pháp phạm trù. Tất cả đều biến thành đạn tịt. Sau đó liền cùng bản thân bọn họ cùng nhau bị hoàng thạch ném vào lò nung luyện hóa, kích hoạt rồi trận pháp khác một tầng diệu dụng. Thường Uy chắp tay phóng tầm mắt tới, chỉ thấy xa xa New York đèn đuốc huy hoàng, không biết bao nhiêu người bị động tĩnh của nơi này kinh động. Ở Thường Uy lực lượng thần hồn phạm vi cảm ứng bên trong, đã có muôn hình muôn vẻ người hướng phương hướng này tới rồi. Hát I, D, R, A kiên trì không được bao lâu. H, I, D, R, A rất mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ dù sao giấu ở cống ngầm bên trong, càng không thể cùng sở hữu thế lực đối nghịch. Không nói đến bên trong còn có United States quân đội loại này, bọn họ căn bản không dám ngạnh giang tồn tại, lưu cho thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều, nhưng Thường Uy ngược lại hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì một lúc. Bọn họ Lam Thần series vũ khí, đối với Thường Uy mà nói, là một loại bổ sung. Lúc này lò nung bên trong, xanh thảm hào quang hóa thành nguyên khí, từng làn sóng dội rửa luyện chế phi kiếm các loại vật liệu, cũng thành tựu quân lương, củi, thúc đẩy địa hỏa sát khí, thái dương hỏa khí cùng nhân nguyên sát khí ba người cấp tốc dung hợp. Một điểm màu đỏ sậm quang ở ba người trong lúc đó bị dựng dục ra đến. Nhân nguyên lục dương hỏa sát, này châm lửa sát thôn phệ dung hợp nó ba người, thôn phệ thiên địa nguyên khí, phát bánh màn thầu như thế chậm rãi bành trướng trưởng thành. Biến ảo đa đoan, hoặc làm mãnh hổ tương, bay nhảy gầm thét, hoặc làm long xà tương, uốn lượn nấn ná, như cùng sống vật, tiết lộ từng trận lạnh lẽo nóng rực sát khí. Tại địa hỏa lò nung bên trong chạy trồm, với nhân nguyên lục dương hỏa sát bên trong, vibranium chờ một đám vật liệu được tiến một bước tinh luyện. Luyện đi tạp chất, độc lưu tinh hoa, tự nhiên, thể tích cũng đang dần dần giảm bớt. Có cái khác một đoàn thuần hồng chất lỏng, núp ở góc bất động, mỗi khi hoàng thạch tập trung vào một người. Trong nháy mắt sau khi luyện hóa liền có một tia thuần hồng tinh nguyên hòa vào bên trong. Dần dần cũng đang tăng cường. Đợi được nhân nguyên lục dương hỏa sát thai nghén đến to bằng cái bát tô một đoàn. Thường Uy xoay người trở lại nữ thần trong sọ. Mở lô, luyện kiếm, hắn cho Alana một cái an tâm ánh mắt. Người đã đến lô trước. Khoanh chân huyền không, chu thân thần quang quanh quẩn. Nick Fury yên tĩnh ngồi, đối với xa xa truyền đến từng trận nổ vang phảng phất không nghe thấy. Có thể suy ra, tượng nữ thần bên kia kịch liệt đến trình độ nào. Hammer âm thanh đột nhiên vang lên. Boss, có trọng yếu tình huống. Nick ngẩng đầu lên, nói, một mảnh hình chiếu hạ xuống. Là một bức bản đồ. Trên bản đồ ba cái chính đang di động điểm đỏ. Tiếp ứng room lốp ba chiếc Queen Z máy bay mới vừa tiến vào New York bầu trời. Nhưng bọn họ không có ở New York hạ xuống xu thế. Trái lại hướng về phương Bắc đi tới. Hả? Nick trong mắt nghi sắc lóe lên. Có thể xác định sao? Có thể xác định, bọn họ đã bay qua New York bầu trời. Hướng về phương Bắc đi tới. Nick đưa tay vạch một cái kéo. Ánh mắt từ Washington sát qua, cuối cùng rơi vào ma tỉnh, thần sắc hắn hơi động. Sự tốt, có 30% độ khả thi. Hammer tính toán nói, nếu như bọn họ không ở Washington hạ xuống, như vậy thì có 90% độ khả thi là sự tốt. Nick ánh mắt lấp lóe. Pierce đánh ý định gì? Sự tốt. Lẽ nào ta trước nhường ngươi thả ra video làm hắn đem Noel Goss cùng Thường Uy liên hệ tới? Không phải là không có khả năng. Pierce cũng là đặc công xuất thân. Hắn không hẳn liên không nghĩ tới. Nhưng hắn tuyệt đối không có thể xác định Thường Uy chính là Noel Goss, càng là tượng nữ thần tự do. Nơi kịch liệt chống lại, không thể nghi ngờ có thể bài trừ Thường Uy là Noel Goss thân phận độ khả thi. Hắn đã tập trung vào nhiều như vậy, tại đây cái bước ngoặt chỉ có thể tiếp tục tập trung vào. Như thế nào sẽ đem Rumlop phái đi tự tuốt? Phân tán sức mạnh, kỳ quái, suy nghĩ, Nick cảm thấy, Pierce đối với Rumlop kỳ quái cách dùng, càng nhiều khả năng vẫn là ở Washington. Hắn lập tức nói, cho ta chuyển được Natasha. Một lát sau, Natasha âm thanh truyền đến. Boss, có dặn dò, chú ý, Nick nói, có ba chiếc Queen Z máy bay hướng về Bắc mà đến, nhân viên là Rumlop tinh nhuệ tiểu đội, mục tiêu khả năng là Washington. Natasha đáp lại nói, Rumlop, Pierce là nghĩ như thế nào? Ta có thể khẳng định, chúng ta nơi này vẫn chưa bại lộ, vì lẽ đó ta nói khả năng. Nick nói, cũng có khả năng là tự tuốt. Thường, đúng, có điều ta không lo lắng hắn. Nick nói, Rumlop đội ngũ nếu như đi tự tuốt gây sự với hắn, ta ngược lại sẽ vỗ tay. Natasha khẽ cười một tiếng, ta không cao hứng, chúng ta bên này lúc nào động thủ. Đừng nóng vội, Nick nói, nhìn Rumlop hướng đi, chờ ta mệnh lệnh, cùng Nick bình tĩnh cùng định liệu trước không giống. Lúc này Pierce đã nôn nóng một nhóm, quân đội đã phát động rồi, hắn đối với tượng nữ thần tự do khu vực phong tỏa, sắp bị phá, trừ không bạo lực chống lại, bằng không hắn chịu không được quân đội áp lực. Zola, Pierce diện như sắt đá,